One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 491, chương 73, trực tiếp trở thành thợ săn. Mấy người vẫn là tại trong thời gian quy định chạy tới đến khảo hạch tràng. Tây nhìn Yasuo đợi người tới, không khỏi nở nụ cười. Hắn cũng không nghĩ tới nhưng mà còn có người sát khí so với kia ra hỏa còn kinh khủng hơn. Xem ra là cùng một loại người. Hơn nữa tên nhóc cà trớn kia cũng rất thú vị. Freaks, các người rốt cục chạy tới. Ta còn tưởng rằng các người bị đào thải đâu. Kiêu Lua đột nhiên đi tới. Cười nhìn Freaks, cuối cùng bĩu bĩu Yasuo. Người này không có loại mùi kia. Thế nhưng cho hắn cảm giác theo đáng sợ. Coi như ở phụ thân hắn cùng Gia Gia trên thân cũng chưa từng cảm thụ. Ta là theo Leorio mùi vị nước hoa tìm tới nơi này. Bởi vì Yasuo đại ca quá lười, Fritz cũng cười nhìn Kiêu Lua. Thông qua hương vị tìm tới nơi này, người quả nhiên là khác với tất cả mọi người, Kiêu Lua giật mình nhìn Fritz. Từ vừa mới bắt đầu hắn cũng cảm giác cái này cùng gần nhất không xê xích bao nhiêu đứa bé và những người khác không giống nhau. Các vị khổ cực, nơi này là Pisca Sần Lâm. Chính là thứ hai khảo thí hội trường. Như vậy ta liền như vậy cáo biệt. Chúc đại gia mã đáo công thành. Sát tơ lần nhàn nhạt nhìn mọi người. Bĩu bĩu Yasuo loại người. Sau đó rời đi đại môn đột nhiên bị mở ra. Một người đại mập mạp. Còn có một cái ăn mặc trong suốt trang thiếu nữ ngồi ở trên cái băng. Nhàn nhạt mở miệng. Hoan nghênh các vị. Ta chính là trận thứ hai khảo hạch giám khảo. Mông 657 kỳ, cái tên này là bố Cáp Lạp. Theo Mông Kỳ tuyên bố, mọi người lại bắt đầu bận túi bụi. Mỹ thực khảo thí, đây quả thực là đùa giỡn. Bất quá mọi người còn là cùng đi tìm thịt heo. Theo thời gian chuyển rời, tất cả mọi người rời đi. Chỉ có Yasuo cùng Shizuo không nhúc nhích. Còn có một cái đầy mặt đinh tử ra hỏa. Ba người cũng bình tĩnh ngồi ở tại chỗ. Ba tên này, Mông Kỳ chăm chú nhìn chằm chằm Yasuo ba người. Shizuo nàng là biết rõ. Năm ngoái giết chết một cái giám khảo. Nguy hiểm đến cực điểm ra hỏa. Mặt khác hai người này. Tất cả mọi người dơ lên heo trở về. Fix nghi hoặc nhìn táng Yasuo. Yasuo đại ca, người không biết làm cơm sao? Không cần. Bất kể thế nào làm cũng sẽ không thành công. Hơn nữa ta cũng không có thói quen này làm người làm cơm. Yasuo nhẹ nhàng lắc đầu. Mỗi qua bao lâu cũng là như mây xanh nói một dạng. Không có một người hợp lệ. Nhìn đầy mặt soi mói Mông Kỳ. Rốt cục vẫn phải có người không chịu đựng được. Bất quá còn không có ra tay. Liền trực tiếp bị bố Cáp Lạp cho đánh bay. Bất quá không người có thể đủ thông qua khảo hạch có phải hay không quá nghiêm khắc, mọi người ở đây cười khổ không thôi thời điểm. Một thanh âm đột nhiên từ không trung truyền tới, đang chuẩn bị ra tay giết chết Mông Kỳ Shizuo cân nhắc nhìn không trung phi thuyền. Cái đó là thợ săn hiệp hội đánh dấu di chí, là thẩm tra ủy viên hội sao? Ngoặc kép, theo Netero đến. Một vòng mới khảo hạch bắt đầu, bất quá vẫn là làm mỹ thực nửa giờ đi qua, nhìn mặt trước treo giải thưởng, không ít người hai chân đều tại run, Mông Kỳ vừa chuẩn bị nhảy xuống, thế nhưng có một bóng người nhanh hơn nàng, Yasuo quay về Fritz nở nụ cười, chuyện như vậy liền giao cho ta đi, chờ sau đó là tốt rồi chơi, nhìn nhảy xuống vách núi Yasuo, Mông Kỳ chửi ầm lên. Muốn chết ra hỏa, tại mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, Yasuo từng bước một ồn ào vách núi tiếp tục đi, trên không trung như đáy bằng một dạng, dẫm lên không khí từng bước một ồn ào phía dưới đi đến. Đây là, Mông Kỳ thật không thể tin nhìn Yasuo, lại như vậy tiếp tục đi, cái tên này rốt cuộc là ai? Nhìn Yasuo động tác, coi như là Netero trong mắt. Cũng là co rụt lại. Mà Fritz hưng phấn nhìn Yasuo. Cực giỏi. Hảo lợi hại. lại có thể đủ làm như vậy. Nhìn chu vi trứng chim, Yasuo lắc đầu nở nụ cười, trực tiếp một cái nhổ một tổ tử trứng chim, sau đó quay về phía trên Fritz hô to, nhìn rõ ràng, Fritz, nơi này chính là rất có ý tứ. Tiếng nói vừa dứt, cả người đột nhiên hướng về phía dưới hạ xuống, cuồng phong ở loạn thành, trong ánh mắt chấn động của mọi người, một cơn gió lớn trực tiếp đem Táng Thiên cho thổi đi tới. Hảo lợi hại, cực giỏi dáng vẻ, Fritz cùng Killua hai mắt tỏa ánh sáng nhìn bị gió thổi đi tới Yasuo. Cái tên này, mông kỳ chưa đầy đạp Yasuo. Neteo đột nhiên chậm rãi ồn ào Yasuo đi đến. Hắn lại tại đây trên thân thể người cảm nhận được uy hiếp. Xưa nay chưa từng cảm thụ nguy hiểm. Có việc, Yasuo nhàn nhạt nhìn Neteo. Sau đó bĩu bĩu đã nhảy xuống mọi người. Người biết đứng ở trước mặt ngươi người là người nào sao? Hắn thế nhưng là thợ săn hiệp hội hội trưởng, một cái nho nhỏ thí sinh, không nên quá khoa trương, mông kỳ chưa đầy nhìn Yasuo. Từ vừa mới bắt đầu liền xem cái tên này không hợp mắt. Sau đó thì sao? Yasuo nhàn nhạt nhìn Netero. Netero quay về còn chuẩn bị nói chuyện, mông kỳ vung vung tay. Sau đó bình tĩnh nhìn Yasuo. Tuy nhiên không biết ngươi là ai, thế nhưng ta chỗ này có một cái kiến nghị, trực tiếp để ngươi trở thành một thợ săn. Hội trưởng, mông kỳ cùng bố cáp lạp giật mình nhìn Netero. Trực tiếp trở thành thợ săn. Thiên không trên phi thuyền, trứng gà luộc đã giới thiệu, từng vòng khảo hạch, không ngừng có người bị đào thải, nhìn vẻ mặt hưng phấn Fritz. Táng Thiên cười lắc đầu một cái, trước Netero mời hắn, bất quá trực tiếp bị hắn cự tuyệt. Hiện tại chỉ còn dư lại 40 người đến, bên trong phòng ăn trong phòng khách, mông kỳ bỏ đao trong tay xuống xiên, sau đó cười nhìn bên cạnh hai người. Các ngươi nói, năm nay người hợp lệ có thể còn lại mấy người đây? Ngoặc kép, người hợp lệ sao? Bố cáp lạp nghi hoặc nhìn mông kỳ. Hừm, chính là người hợp lệ. Năm nay thí sinh thật sự là tương đối ưu tú đây. Nếu như lập tức liền toàn bộ đào thải sẽ không tốt, mông kỳ cười gật gù. Ở còn lại những này thí sinh, nàng cũng cảm giác có mấy cái vô cùng tốt. Xác thực như vậy, năm nay tân nhân cũng vô cùng tốt. Ta tuyệt đối xem trọng số 99. Còn có số 406, Sutter lần cũng mở miệng nói. Không đa nghi bên trong còn có một cái dãy số còn chưa có nói ra. Số 406, cũng chính là hội trưởng mời tên kia đi. Thật đúng là tự đại tiểu quỷ. Hội trưởng tự mình mời hắn, lại từ chối. Bất quá ta so sánh xem trọng số 294. Bố cáp lạp ngươi sao? Mông kỳ bĩu môi. Nàng sùng bái nhất người chính là hội trưởng. Cái này mà, ta cùng Sutter lần xem phương pháp cũng giống như vậy. So sánh xem trọng số 406, số 99 ta cũng quyết định không tệ. Bất quá ta cảm giác còn có một người sẽ tốt hơn. Tuy nhiên không phải là tân nhân, ta vẫn tương đối xem trọng số 44. Ngươi nên cũng lưu ý đến đi. Số 255 phát hỏa thời điểm, thả ra cường sát nhất khí hẳn là số 44 đi, bố cáp lạp ngưng trọng mở miệng nói. Khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú, hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.